Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 777, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ chồng nàng dâu bọn họ đưa ra quyết định, cha thôi cũng không lên tiếng ngăn cản, im lặng chẳng khác nào cam chịu ủng hộ cờ Tiền Mộng Bình rời khỏi nơi này rồi. Ông ta mới lên tiếng, chúng ta đến nhà của Thôi Lan Chi đi. Khi hai người bọn họ, Thôi Lan Chi vừa mới dẫn theo hai đứa con mua hàng Tết xong. Bọn họ đang ở trong nhà do bộ phận thông tín phân phối, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích nhà không quá rộng lớn, nhưng lại được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Thái độ của Thôi Lan Chi đối với bọn họ rất lạnh nhạt, mở cửa cũng không mời bọn họ vào, pha hai ly trà nóng đặt lên bàn, cũng không chủ động mở miệng. Lan Chi, có phải con có liên lạc với Cung Vãn Đường hay không? Người mở miệng là cha thôi, trên đường đến đây, cha thôi đã dặn dò mẹ thôi đừng nói chuyện. Hai mẹ con bọn họ trời sinh đã không hợp ý nhau, mỗi lần mở miệng đều sẽ cãi nhau, nếu lại cãi nhau, sẽ không hỏi thăm được bất cứ tin tức nào nữa. Không có, Thôi Lan Chi trả lời rất dứt khoát, chỉ có hai chữ. Trên đường đi cha mẹ vừa mới gặp được một người, cô gái kia rất giống Cung Vãn Đường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 777, HTML. Cha thôi cố ý nói đến một nửa, Thôi Lan Chi cũng không nghĩ đến ông ta đang thử mình, nghe được lời này của ông ta, nhíu mày lại. Cũng chỉ là một biểu cảm cục nhỏ này, cha thôi đã xác định lúc nãy bà ấy đang nói dối, tiếp tục nói. Cô gái kia có nét rất giống anh hai của con, khoảng 20 tuổi, chắc là con cũng biết chuyện của cô gái kia đúng không? Thôi Lan Chi còn khá hiểu biết cha của mình, trong nhà này ông ta là người có tâm kế sâu nhất. Hiện tại cũng đã thấy rõ, lúc nãy ông ta đang cố ý thử bà ấy. Tôi biết thì thế nào, không biết thì lại làm sao? Chị ấy đã ly hôn với anh hai từ lâu rồi, mọi chuyện đều đã phân chia rạch ròi rõ ràng, hai người bọn họ đều không ai nợ ai. Hiện tại chị ấy đã tái hôn có gia đình mới, hai người lại hỏi chuyện của chị ấy là có ý gì đây? Mẹ thôi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cha thôi dùng ánh mắt cản bà ta lại kịp lúc, tiếp tục nói. Xem ra con đã biết cô gái kia là con gái của anh hai con từ lâu rồi. Con oán hận cha mẹ, cố ý lừa gạt cha mẹ cũng có thể hiểu được. Nhưng vì sao con lại không chịu nói cho anh hai của con chứ? Con và anh hai con luôn rất thân thiết với nhau. Chắc con cũng hiểu biết tính cách của nó. Đối với nó mà nói đây là một tin vui, con không nên lừa gạt anh con như thế. Thôi Lan Chi cũng không bị ông ta dắt mũi, cười mỉa nói. Ông cũng không cần thiết đi hỏi thăm gì đó, tôi ngoại trừ trong cơ thể chảy dòng M, Á, U của nhà họ thôi, mang họ thôi ra, những thứ khác đều không còn liên quan gì đến nhà họ thôi nữa. Bà ấy biết lúc này bọn họ lại muốn đổi cách khác để tìm bà ấy đòi cách liên lạc với anh hai, đừng nói đến chuyện bà ấy thật sự không biết, cho dù bà ấy có biết thì cũng sẽ không nói cho bọn họ. Thôi Lan Chi, cho dù thế nào thì cha mẹ cũng sinh con ra, nuôi con lớn lên. Là cha mẹ của con. Hiện tại cha mẹ không bắt con phải phụng dưỡng. Nghèo túng cũng không có đến đây buộc con phải báo hiếu nuôi cha mẹ. Cha mẹ chỉ là muốn kiếm một con đường sống cho cháu trai cháu gái của con mà thôi. Năm xưa là cha mẹ có lỗi với con. Hiện tại cha mẹ, anh cả, anh ba và chị của con đều bị báo ứng hết rồi. Nhưng cháu trai cháu gái của con cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với con. Con cứ nhẫn tâm nhìn bọn họ nửa đời sau cứ thế mà bình thường không có tương lai gì hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha thôi biết trong lòng bà ấy rất hận bọn họ, cũng hận anh chị em, chỉ có thể lấy mấy đứa cháu trai cháu gái ra năn nỉ. Cách chương.